Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 268, Minh Quang Bán Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268, Minh Quang Bán Thánh đi ra Hoàng Yên Trần tu luyện phủ đệ, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tâm tình như trước không cách nào bình tĩnh trong bóng tối, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ thiếu nữ đi ra, cởi bỏ một đôi trắng noãn chân ngọc, đạp tại cách mặt đất ba thốn nửa trong không khí, một tia thanh âm đều không có phát ra, đi đến Trương Nhược Trần sau lưng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi sẽ không vừa mới cự tuyệt Trần tỷ, sau khi đi ra, lại đã hối hận a? Trương Nhược Trần tựa hồ sớm đã biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh tại phụ cận, chút nào đều không kinh ngạc, nói. Ngươi một mực đều tại nghe lén. Nào có, ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ qua là chỉ nghe thấy các ngươi đối thoại. Nói thực ra, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Trần tỷ lại có thể biết như vậy ăn nói khép nép hướng ngươi biểu lộ tiếng lòng, mấu chốt là ngươi còn nhẫn tâm cự tuyệt. Ta nên hỏi ngươi cái gì tốt đâu? Có một số việc, ngươi căn bản là không hiểu. Trương Nhược Trần nói, dừng a, ngươi tựu trang a, đàn ông các ngươi, cái đó một cái không hy vọng kiều thê mỹ thiếp thành đàn. Dùng Trần tỉ mỹ mạo, ra thế, thiên tư, có cái kia một điểm không xứng với ngươi. Ta nhìn ngươi là có mục đích khác, ngươi biết rõ Trần tỉ tính cách muốn cường, càng là không chiếm được thứ đồ vật, nàng lại càng là muốn đạt được. Ngươi không phải là tại lạt mềm buộc chặt a, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trương Nhược Trần nói. Bất quá Đoan Mộc Tinh Linh ngược lại là nhắc nhở Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần hoàn toàn chính xác tính cách muốn cường, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Chủ yếu nhất là, Trương Nhược Trần tại cuối cùng thời điểm, còn đáp ứng sẽ không nhắc lại từ hôn sự tình, chẳng phải là tựu là cho nàng hy vọng. Nguy rồi, còn nói bậy rồi. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao đầy đặn bộ ngực, buộc vòng quanh mê người đường cong, một đôi tiểu tay vắt chéo sau lưng, trên mặt treo nụ cười quyến rũ, đưa tới. Ta rất muốn biết, chiếm đoạt lòng của ngươi nữ tử kia rốt cuộc là ai? Sẽ không thật là ta đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Nhượng Trần tại Đoan Mộc Tinh Linh trên vai vỗ một cái, thập phần vô tình mà nói. Ngươi đừng đa tưởng, không phải ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh giống như là bị tạc một chậu nước lạnh, thập phần nhụt chí, thở dài. Ta biết ngay, không thể nào là ta. Ánh mắt của ngươi quá cao, sẽ không vừa ý lạc sư tỷ đi à nha? Ngươi đừng suy đoán lung tung, nếu là bị lạc sư tỷ biết rõ, hiểu lầm chẳng phải náo lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, ta còn chẳng muốn đi đoán. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự cực kỳ cải bắp ải. Nếu ta là ngươi, nên nhân cơ hội này đem Trần tỷ phốc ngã xuống đất, làm cho sinh gạo nấu sinh cơm đã chín, trước tiên đem nàng xử lý nói sau. Sau này, nàng dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời ngươi lời nói. Dùng Trần tỷ vừa rồi trạng thái, chắc chắn sẽ không phản kháng. Đáng tiếc a, đưa tới cửa Trần tỷ, lại bị ngươi đem thả chạy. Trương Nhược Trần có chút im lặng, nói. Ta là cái loại người này sao? Cái này có cái gì? Dù sao nàng là vị hôn thê của ngươi, sớm muộn đều là người của ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Ngươi phải biết rằng, như Trần tỷ như vậy băng sơn mỹ nhân, cũng không phải là tùy thời đều sẽ lộ ra tiểu nữ nhân xấu hổ thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này ngươi muốn bổ nhào nàng, độ khó lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ta cùng nàng sau này có thể đi hay không cùng một chỗ, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trương Nhượng Trần không muốn tiếp tục cùng Đoan Mộc Tinh Linh thảo luận cái đề tài này, hỏi. Ta làm cho người đưa tới cái kia một cái tiểu cô nương, hiện tại ở tại phủ đệ của ngươi a, Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng mà nói. Ngươi tư sinh nữ, Trương Nhượng Trần nói, ngươi muốn đi nơi nào? Nàng là ta thu nhận đệ tử, thiên phú rất không tồi, là một cái luyện võ kỳ tài. Ta đương nhiên biết rõ nàng là một cái luyện võ kỳ tài, thiên cốt thể chất cổ kim hiếm thấy, cũng không biết ngươi đụng phải cái gì đại vận, mới có thể bị ngươi cho phát hiện. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Ta làm sao biết? Đoan Mộc Tinh Linh tức giận nói. Ngươi như thế nào lại không biết? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Cái kia một cái tiểu cô nương, vừa bị đưa đến tu luyện phủ đệ, đã bị tiểu hắc cho nhìn chằm chằm vào. Cái kia một con mèo cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, đối với cái kia một cái tiểu cô nương là ngàn theo trăm thuận, yêu thương phải phép. Trước đó không lâu, tiểu hắc liền mang theo cái kia một cái tiểu cô nương đã đi ra thiên ma vũ thành, chỉ để lại một phong thư, nói là muốn dẫn cái kia một cái tiểu cô nương đi tham gia một lần đặc thù tế tự, giúp nàng mở ra thần võ ấn ký. Ngươi tự trơ mắt nhìn băng tuyết bị một con mèo cho mang đi. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Sư tỷ, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái rất cẩn thận người, như thế nào có thể cho một con mèo tùy tiện sằng bậy. Trách ta lạc, Đoan Mộc Tinh Linh có chút tức giận mà nói, cái kia một con mèo có nhiều giảo hoạt, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Hơn nữa, Ngươi sau khi trở về, tự chỉ biết là quan tâm Trần tỷ, quan tâm Băng Tuyết, lại đều không có quan tâm ta cái này sư tỷ. Chẳng lẽ sư tỷ gặp cái gì không hài lòng sự tình? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh hít một tiếng, nói. Đúng vậy, bạn trai ta cùng ta tốt nhất tỷ muội đính hôn rồi, ta có thể hài lòng sao? Trương Nhược Trần biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh cũng không phải thực đích sinh khí, chỉ là đang nói đùa, nói. Đoan Mộc sư tỷ chỉ chính là Trần Nhược, nguyên lai đều là hắn chọc phải ngươi. Nếu không Đoan Mộc sư tỷ đi tu luyện của ta phủ đệ, ta gần đây đã nhận được một kiện bảo bối, chứng kiến kiện bảo bối này, có lẽ có thể cho sư tỷ tâm tình của ngươi dễ chịu một ít. Bảo bối gì? Đi, ngươi sẽ biết. Trương Nhượng Trần mang theo Đoan Mộc Tinh Linh trở lại tu luyện phủ đệ, tiến vào bế quan mật thất, liền từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái vòng tròn hình trụ kim loại cái hộp. Cái hộp mở ra, Trương Nhược Trần từ bên trong lấy làm ra một bộ họa quyển. Đoan Mộc Tinh Linh hiếu kỳ chờ ở một bên, trông thấy Trương Nhược Trần đem họa quyển từ từ mở ra, con mắt lập tức sáng ngời. Một cỗ cường đại võ đạo khí tức theo họa quyển trong truyền ra, cho người cảm giác giống như là một cái thế giới hiện ra đi ra, hoặc như là một vị bán thánh từ trên trời giáng xuống. Bán thánh thánh ý đồ. Đoan Mộc Tinh Linh lập tức xông tới, một đôi xinh đẹp mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm họa quyển bên trên thế giới, nói. Bút tích thực, dĩ nhiên là bút tích thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có bán thánh thế gia mới có thể có được bán thánh thánh ý đồ bút tích thực. Trương Nhược Trần, ngươi như thế nào cũng có được một bức. Trương Nhược Trần có chút tò mò nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh liếc, nói. Ta nghe nói, ngươi là bị một vị bán thánh đưa đến võ thị học cung, hẳn là bán thánh thế gia vãn bối, khẳng định bái kiến bán thánh thánh ý đồ bút tích thực mới đúng. Ngươi dùng được lấy như vậy kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta là bị một vị bán thánh đưa đến võ thị học cung tu luyện? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Nghe nói, Trương Nhượng Trần biết rõ nói lỡ miệng, thuận miệng che giấu đi qua. Đoan Mộc Tinh Linh đương nhiên không phải cái gì bán thánh thế gia vãn bối, đã Trương Nhượng Trần cho rằng như thế, nàng cũng tự thừa nhận xuống, thở dài. Bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, đại biểu bán thánh võ đạo truyền thừa, mặc dù là tại bán thánh thế gia, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc bảo vật, không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Cũng đúng. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh e sợ cho Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi tiếp, vì vậy lộ ra cổ quái vui vẻ, nói. Ngươi đã nhận được một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, không cùng Trần tỷ cùng một chỗ tìm hiểu, ngược lại trước cùng ta cùng một chỗ tìm hiểu, ngươi đến cùng là có ý gì? Trương Nhược Trần nói, Hoàng sư tỷ chính là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, lại là võ thị học cung cung chủ chất nữ, nếu là nàng nguyện ý, tùy thời cũng có thể tìm hiểu bán thánh thánh ý đồ bút tích thực. Nhưng là chúng ta lại không có như vậy ưu thế, cho nên càng có lẽ trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Nghe được Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh trong nội tâm cảm động hết sức, cũng có chút áy náy. Kỳ thật, Đoan Mộc Tinh Linh muốn tìm hiểu bán thánh thánh ý đồ, dùng thân phận của nàng, cũng tùy thời đều có thể lấy được một bức bút tích thực. Trương Nhược Trần lại cũng không biết điểm này, cho nên, hắn đạt được bán thánh thánh ý đồ về sau, mới có thể mời nàng cùng một chỗ tìm hiểu, chút nào đều không bởi vì bán thánh thánh ý đồ chân quý, mà đem bán thánh thánh ý đồ ẩn núp đi một thân một mình tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần thật sự đem nàng trở thành bằng hữu, đối với nàng thập phần tín nhiệm. Đoan Mộc Tinh Linh sinh ra một cỗ xúc động, muốn nói cho Trương Nhược Trần thân phận của nàng, thế nhưng mà nàng lại sợ đem Trương Nhược Trần hù sợ, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống. Trương Nhượng Trần gặp Đoan Mộc Tinh Linh biểu lộ, đã biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh khẳng định có tâm sự, có lẽ là bởi vì có bí mật gì gạt hắn. Đoán chừng Đoan Mộc sư tỷ bối cảnh, không chỉ có chỉ là bán thánh thế gia vãn bối đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần mặc dù có chút nghi hoặc, cũng không có hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh không có đem bí mật của nàng nói ra, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Tựa như Trương Nhượng Trần không có khả năng đem chính mình là 800 năm trước Minh Đế Nhi Tử bí mật nói ra đồng dạng. Mỗi người đều có một ít khổ sở chung, đều nhất định sẽ cất giấu một ít chỉ có thể tự mình biết bí mật. Trương Nhượng Trần đem bán thánh thánh ý đồ, đọng ở trên thạch bích. Đồ quyển bên trên, vẽ lấy một ngôi sao, một vòng minh nguyệt, một vòng liệt nhật, lơ lửng tại bầu trời ba cái bất đồng phương vị. Góc dưới bên trái, có một chiến chữ nhỏ, nhật nguyệt tinh thần đồ minh quang bán thánh, lưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn như thập phần đơn giản đồ án, đã có ẩn chứa thập phần cường đại tinh thần ý chí cùng võ đạo huyền diệu. Trương Nhượng Trần chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, giống như là đã dung nhập cái kia một cái họa quyển thế giới. Căn cứ Trương Nhượng Trần phân tích, chỉ cần tìm hiểu thấu. Ngôi sao đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới 18 giai. Tìm hiểu thấu, minh nguyệt đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới 28 giai. Tìm hiểu thấu, liệt nhật đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới 38 giai. ở nhờ nhật nguyệt tinh thần đồ, đủ để cho tinh thần lực của ta tu luyện tới 38 giai độ cao. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, đem tinh thần lực phóng xuất ra, tiến vào bán thánh thánh ý đồ. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều dừng lại ở tu luyện trong mật thất tu luyện, tinh thần lực từng bước tăng lên. 3 ngày sau đó, hai người rời khỏi bán thánh thánh ý đồ, đều có đoạt được, bắt đầu tiêu hóa tìm hiểu thành quả. Đoan Mộc Tinh Linh đã đi ra Trương Nhượng Trần tu luyện phủ đệ, phải đi về bế quan, tựa hồ là theo nhật nguyệt tinh thần đồ tìm hiểu ra đi một tí võ đạo tinh túy. Bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, không chỉ có chỉ ẩn chứa bán thánh tinh thần ý chí, càng có bán thánh võ đạo tinh túy. Trương Nhượng Trần theo nhật nguyệt tinh thần đồ trong tìm hiểu đến một ít võ đạo, tốn hao nửa tháng thời gian, tiêu hóa cái kia một cỗ võ đạo lực lượng, khiến cho hắn võ đạo tu vi, tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh sau khi rời khỏi, Trương Nhượng Trần hãy tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, tu luyện nửa tháng, ngoại giới cũng mới đi qua 5 ngày. Cách chương.